Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, đường kiếm người cũng như tên. Hai cái thẻ sư đều rất hoảng. Đường kiếm cùng tiện nhân kia muốn xuất hiện sao? Một bên khác nhìn thang núi di tích nơi bên. Trong, Thái ất mắt nhìn trong tay song tuyến truyền tin thẻ. Ánh mắt chớp lên, hắn biết thông tin tín hiệu từ ngoại giới truyền lại đến khu di tích này không gian lúc là có chỗ trì hoãn, bởi vì hai loại không gian ở giữa tin tức truyền lại chậm chạp. Lại thêm chỗ này di tích đặc thù, khiến cho tín hiệu bình thường ít nhất phải trì hoãn chừng 5 phút mới có thể từ ngoại giới truyền lại tiến đến, cho nên hắn thu được cái tin tức này lúc khả năng ăn bài ở bên ngoài hai người kia đã đợi đến đường kiếm cùng Bạch Lạc. Nghĩ đến hai người kia đều có 3 sao thẻ sư thực lực. Coi như không có thể thắng được thậm chí giết chết đường kiếm đám người. Cái kia cũng hẳn là có thể hình thành hữu lực quấy dày. Thái ất thoáng thả lỏng trong lòng. Hắn không phải là không muốn mời 4 sao thẻ sư đối phó đường kiếm. Nhưng 4 sao thẻ sư đồng dạng đều có bối cảnh có thế lực. Tự thân lại quá mạnh, không dễ khống chế. Một khi đưa tới loại người này, có lẽ hắn đều không có cơ hội tiếp tục thăm dò di tích. Chỗ này di tích liền sẽ dẫn tới càng nhiều con ruồi. Khách quan mà nói, hắn lần này tuyển chọn tỉ mỉ mời tới 2 người, xem như rất phù hợp điều kiện, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Sau cùng một tầng cửa ải liền giao cho ta tới ra tay. Ta lo lắng chậm thì sinh biến. Nhưng vào lúc này, Thái ất chỗ sâu trong óc vang lên khả giác thanh âm. Thái ất nhíu mày, nhìn về phía trước đã là tới gần nơi này chỗ di tích phế tích trung tâm. Có thể nhìn thấy càng hậu phương thành thị quảng trường cùng một chút cao ngất trang nghiêm pho. Tượng, tháp lâu các loại. Chung quanh còn có không ít đổ sụp đổ nát thê lương. Nhưng những này đổ nát thê lương đều bị từng loại thẻ bài trận pháp lực lượng bao phủ. Mặt ngoài bịt kín cho bụi phảng phất trên 100 năm không người hỏi thăm. Tạo thành một loại ngăn trở. Hoàn toàn không cách nào thăm dò vào. Hai tên Thái ất tông tinh anh thẻ bài trận pháp sư. Lúc này liền tại phía trước lấp lóe ánh sáng nhạt cùng năng lượng ba động một tòa hình tròn kiến. Trúc trước bận rộn phá trận, chỉ muốn mở ra nhà này chiếm diện tích ước chừng 2000 mét vuông hình tròn kiến trúc đi xuyên. Qua đây, liền đem tới gần càng hậu phương thành thị trung tâm. Ong ong một chiếc phi toa xe biểu hôm khác tế, đem tầng mây như sóng biển vạch phá thành một ngọn gió tao bạch ngấn. Cấp tốc tới gần Kim Lan căn cứ khu biên giới dãy núi. Trong xe, đường kiếm lần nữa hỏi Bạch Lạc. Người xác định chúng ta hiện tại không trực tiếp nhìn tới tháng bên kia núi nhìn xem Thái ất tông. Tình huống, Bạch Lạc hai tay vòng ngực thần sắc bình thản nói. Người muốn đi liền tự mình đi. Lấy người cá nhân thân phận đi. Ta là sẽ không đi. Ta nói chúng ta tông môn cùng Thái ất tông đều ký kết hiệp nghị. Chỗ này di tích không thể để cho bên ngoài người biết được. Ta mang người đến kỳ thật đã coi như là phá hư quy củ. Bất quá chỉ cần người dịch dung ngụy trang, mà chúng ta tiếp tục tại chúng ta cái kia một mẫu 3 phần đất miêu không đi trêu chọc Thái ất tông. Thái ất tông bên kia tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Liền cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Nhưng chúng ta như chủ động đi tìm đi, đó chính là chúng ta không đúng. Đường kiếm xẹp miệng nói. Tốt a, vậy ta nhưng là không còn nắm chắc giúp người cầm tới di tích chỗ sâu đồ tốt. Có lẽ đối đãi chúng ta phá vỡ di tích phía ngoài thẻ bài trận pháp lúc Thái ất đã xem di tích bên trong đồ tốt đều cầm đi. Bạch Lạc nói. Cái kia cũng là bọn hắn Thái ất tông tạo hóa. Ta đã hết sức thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng. Tiểu tỷ tỷ ngươi cái này cũng gọi không từ thủ đoạn. Đã không từ thủ đoạn ta liền không từ thủ đoạn đến cùng nha. người ta Thái Uyên đều vô sỉ đến tập kích ta. Ta còn không thể càng vô sỉ một điểm. Trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, nhưng Đường Kiếm cũng biết Bạch Lạc đây là tâm ý đã quyết khó mà sửa đổi. Đối phương dù sao không phải đại biểu người, mà là cả cái tông môn. Cái kia chờ một lúc phá vỡ ngoại vi thẻ bài trận. Đường Kiếm nói được nửa câu đột nhiên dựng tóc gáy có loại hồi hộp cảm giác. Bên hông dụng cụ đo lường đột nhiên sáng lên. Linh minh thạch nhãn thẻ liền muốn thôi động. Đột nhiên bén nhọn tiếng xe gió liền tại ngoài xe vang lên. Nhỏ, Bạch Lạc thần sắc khẽ biến. Bành, toàn bộ phi toa xe đột nhiên sóc nảy lăn lộn. Thân xe tự động trí năng phản ứng điện từ hộ thuẫn lại vừa đối mặt liền bị oanh bạo. Hai người thân thể đều theo một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích trong xe lăn lộn. Đường Kiếm ngay tại lúc này cơ hồ vô ý thức liền ôm lấy Bạch Lạc. Đại nam tử chủ nghĩa bộc phát, muốn bảo vệ tiểu nữ nhân. Vì thế đầu trong xe dập đầu liên tiếp mấy lần. Siêu lại có bén nhọn tiếng vang tự ngoài xe truyền đến. Sau đó ầm vang một tiếng bạo hưởng, toàn bộ phi toa xe đều trực tiếp nổ tung. Mãnh liệt mà hừng hực khi lãng nháy mắt liền đem trong xe hai người bao phủ. Vậy mà lúc này hai người đều đã kịp phản ứng. Bạch Lạc sau lưng mọc lên hai cánh đem chính mình bao quát ôm lấy chính mình Đường Kiếm cùng nhau. Bao khỏa, hừng hực sóng nhiệt đem hai người bao phủ lúc. To lớn cánh chim lại phát ra thánh khiết quang hoa. Loại này xen vào năng lượng cùng thực chất ở giữa cánh chim căn bản không sợ hỏa diễm. Đem hai người bảo vệ ở trong đó. Đồng thời lao xuống chui ra biển lửa. Siêu siêu siêu không trung liên tiếp hỏa diễm đạn thế công. Từ ngoài ngàn mét từng khỏa hung mãnh bộc phát tiêu xạ mà tới. Những nơi đi qua không khí đều bị đốt cháy được xoay khúc. Mây mù bốc hơi. Trương nhanh chóng người mặc ma pháp bào. Đầu đội mũ pháp sư. Cầm trong tay to dài ma pháp bổng. Liền tựa như một cái ma pháp sư nổi bồng bềnh giữa không trung. Phát ra liên tiếp hỏa đạn công kích Đường Kiếm cùng Bạch Lạc hai người. Mỗi một khỏa hỏa diễm đạn nhiệt độ đều cao tới hơn ngàn độ. Lại tính đến va chạm lực, bộc phát mức năng lượng uy lực tại 1.500 tả hữu. Lực sát thương có chút khả quan. Lúc này hắn nhìn xem bị liên tiếp hỏa diễm đạn công kích được liên tiếp hạ lạc. Tại không trung không ngừng lăn lộn Bạch Lạc cùng Đường Kiếm. Nhếch miệng lên phát ra cười khẽ. Đối với vi hình máy truyền tin nói. Tuần đừng có hỏi ngươi tên hèn nhát này nhìn thấy không. Đường Kiếm ra hỏa này chính là cái nhuyễn đàn. Còn vượt cấp khiêu chiến. Ngươi nhìn hắn chọn một cái ta xem một chút. Hắn bị nữ nhân ôm vào trong ngực bú sữa đâu. Ha ha ha. Cách đó không xa Tuần đừng có hỏi vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên trước mắt chiến lược bình chắc kính mắt đột nhiên trị số tiêu thăng. Không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình. Mà lúc này nhìn như tùy tiện Trương nhanh chóng đồng dạng đột nhiên phát giác không ổn. Nhìn về phía xa xa ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Trong tay quyền trượng chóp đỉnh lại lần nữa xuất hiện một Trương thẻ. Toàn bộ quyền trượng bao quát thân thể của hắn cũng bắt đầu cấp tốc kết băng. Vậy mà lúc này, cái kia cơ hồ muốn bị truy tung tính chất hỏa diễm đạn công rơi xuống mặt đất cánh chim màu trắng. Đột nhiên mở ra, một đảo vô cùng hừng hực mau lẹ chùm sáng màu xanh lam phảng phất diệu nhật bảo phát đốm sáng. Đột nhiên xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Toàn bộ sáng như ban ngày bầu trời tựa hồ lại lần nữa sáng mấy phần. Lam quang cực tốc lướt qua chỗ. Trong không khí dưỡng khí đều đốt ra nhanh như chớp hỏa hoa. Trương nhanh chóng hai mắt bạo lồi vô cùng ngơ ngác. Quyền trượng bao quát thân thể vào lúc này triệt để ngưng kết thành băng điêu. Một vòng hình trụ băng màn đem hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong. Có một cái hai tay vòng ngực băng điêu pho tượng nữ thần tại hình trụ băng màn bên trên tức xé. Sinh ra, băng tuyết nữ thần phù hộ thể. Xoẹt, Màu lam laser tại băng tuyết nữ thần pho tượng còn chưa tại hình trụ băng màn bên trên triệt đề đàn. Sinh sát na, giống như một thanh thiêu đến xích hồng cương đao cắt vào mỡ bò bên trong. Vừa chạm vào tức phá, bạo phát ra một đoàn bành trướng tản ra nhiệt độ cao hơi nước. Băng một tiếng băng tuyết nổ tung, rất nhiều khối băng tại không trung cấp tốc liền tan hóa thành từng giọt nóng đến đủ để đem ra. Người bỏng xuất thủy ngâm nước sôi tung xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại chói tai mãnh liệt hơi nước bốc hơi âm thanh bên trong vang. Lên, Trương nhanh chóng thân thể từ nhiệt độ cao hơi nước bên trong bất lực rủ xuống đi. Phải vai cũng còn tại bốc lên hỏa diễm cùng khói đặc. Thêm ra quả lộ, sao nước ép trái cây, làn da đều bỏng ra bong bóng, thần sắc hắn kinh hoàng. Mắt thấy bên kia đường kiếm bên cạnh đột nhiên không khí chập trùng. Đột nhiên xuất hiện một đầu hình thể to lớn dữ tợn song đầu quái trùng. Lập tức trong lòng một trận báo động cuồng minh. Tiên sư nó, tấm thẻ này, là tấm thẻ này, kỳ tích công ty quảng cáo bên trên ta nhìn thấy qua. Hỏa lực quá mạnh, Trương nhanh chóng một trương màu lam thẻ bài lập tức không chút do dự tại dụng. Cụ đo lường bên trong bị thôi động, lập tức, hắn thân thể lại đột nhiên hóa thành một mảnh kim sắc. Như bị vàng độ tầng cả người thành kim nhân, mà thân thể thì là từ trên cao hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Bành một tiếng nện rơi xuống đất, đem một khối tính chất cứng rắn nham thạch đều nện đến chia năm xẻ bầy. Thân thể thế mà lông tóc không tổn hao gì, thời gian đồng hồ cát thẻ. Tại hữu hiệu thời gian bên trong, miễn dịch 99% thuần vật lý thế công. Nhưng mà đường kiếm lại là nhìn cũng không nhìn kim thân trạng thái Trương nhanh chóng một chút. Một phát laser đưa tay gãy phục vụ sau, hắn liền triệu hoán ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trực tiếp thẳng hướng tiềm ẩn tại một. Chỗ khác tuần đừng có hỏi, sớm lúc trước còn tại bạch lạc cánh bảo hộ bên trong lúc. Đường kiếm đã sử dụng linh minh thạch nhãn thẻ cấp tốc xác định địch nhân phương vị. Thậm chí còn đã nhận ra tiềm ẩn tại một chỗ khác hóa thân thành một con mãng xà trạng thái tuần. Đừng có hỏi, tại linh minh thạch nhãn chương này được từ Liệp Ưng Hy Hữu cấp bậc đỉnh tiêm thẻ lam điều tra. Dưới, tuần đừng có hỏi hóa thân Druid ngụy trang, quả thực chính là thứ cặn bã. Giống như là đem mặt vùi vào phân trong hố, đem cái mông lộ ở bên ngoài, còn tự cho là người khác không nhìn thấy hắn đang ăn phân đồng dạng. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng màu đen đầu lâu ngang ngược gào thét. Song đầu đột nhiên rảo cùng một chỗ, toàn bộ thân hình đều xoay cong thành một đạo xương độc tia sáng. Nháy mắt kích xạ hướng phía dưới cách đó không xa tuần đừng có hỏi. Siêu. Tuần đừng có hỏi trước giờ liền phát giác không ổn, mãng xà trạng thái thân thể đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên ra. Hóa thành một đạo hắc tuyến lên không đột nhiên hóa thành một đầu dương cánh hùng ưng cấp tốc bay. Cao tránh đi, đồng thời một chương lấp lóe gió tuyền màu lam thẻ bài lướt qua. Từng đạo đen nhánh phong nhận tại cánh hạ cao tốc xoay tròn ngưng tụ. Đột nhiên giống như trận bão xé rách không khí, cuồng đánh úp về phía đường kiếm cùng bạch lạc hai người. Tiếp nhận phong bảo đi, tiểu tử, tuần đừng có hỏi gầm thét. Hùng ưng thân thể ở trên không cấp tốc xoay quanh, mang theo hung mãnh cuồng phong tại quanh thân lượn lờ xoay tròn. Hóa thành từng đạo hung ác điên cuồng vòi rồng, tràng cảnh đáng sợ. Tốc độ của hắn trực tiếp liền tiêu thăng đến 550 km/h. Khó khăn lắm so thực lực bây giờ tốc độ tăng lên đã đạt tới 500 km/h biến dị chân hồng nhãn tôn. Trùng nhanh lên một tuyến, khiến cho độc long xạ tuyến cho dù đánh đòn phủ đầu lại cũng căn bản không có đuổi kịp đến hắn. Ngược lại là thời khắc này đường kiếm bao quát bạch lạc đều bị liên tiếp phiến dày đặc thế công bao. Vây, bạch lạc thúc dục một chương màu lam thẻ bài, đột nhiên hóa hình thành một cây nhu hòa lông vũ, vô số phong nhận cắt chém mà khi đến nàng liền theo gió phiêu lãng. Căn bản hào không thụ lực, không có bị phong nhận làm bị thương một phân một hào. Nhưng mà loại trạng thái này hóa hình thể sử dụng sau cũng vô pháp tiếp tục công kích hoặc là phòng ngự. Bạch Lạc thông qua truyền tin thẻ đối với Đường Kiếm lo lắng nói: công kích chúng ta là hai cái ba sao thẻ sư, phản ứng của ta tốc độ hoàn toàn theo không kịp bọn hắn tốc độ công kích. Ngươi có biện pháp nào? Ngươi không cần phải để ý đến, nhìn ta một người biểu diễn. Đường Kiếm đáp lại một câu Bạch Lạc hơi kém bảo đi. Hắn đã tiến vào cùng Tiểu Mỹ hợp thể hiền giả thời gian. Lúc này rất là bình tĩnh đứng tại lít nha lít nhít phong nhận cắt chém thế công phía dưới. Bình tĩnh được nghĩ hút một điếu thuốc, thậm chí còn đối với không trung dùng lực quạt gió tuần đừng có hỏi. Quơ quơ hắc vụ trạng xúc tu, này tương đương phía trên lão thiết, người tát đến có mệt hay không? Kỳ thật ta một chút đều không nóng, sủng vật của ta chính là muốn tìm ngươi thân mật thân mật. Ngươi đừng như thế sợ lão trốn tránh nó. Nó mặc dù xấu một chút nhưng là nó rất ôn nhu. Mà lại nó đánh qua châm không có tật bệnh. Trên không, không ngừng xoay quanh né tránh tuần đừng có hỏi tức giận đến nghiến răng. Hắn liên phát mấy trăm đạo phong nhận, đem phía dưới mặt đất cắt chém được cảnh hoang tàn khắp nơi. Đường Kiếm lại một cây lông gà đều không có rơi. Bây giờ lại còn mở miệng khiêu khích. Cái này danh giáo sinh viên làm sao một điểm chiến đấu tố dưỡng đều không có. Người mẹ nó coi như không tôn trọng ta, cũng phải tôn trọng ta vừa mới bộc phát thành quả lao động a. Tốt này nhá, tương đương, lão thiết, mau xuống đây chơi đùa mà. Ngươi không xuống, ta coi như đem bằng hữu của ngươi cho cõng đi. Gia hỏa này đem chính mình chỉnh ánh vàng rực rỡ được cùng cái cúp, tựa hồ có thể bán không ít tiền. Phía dưới, Đường Kiếm còn đang không ngừng mở miệng quấy rối, thậm chí mở ra xúc tu trôi hướng lúc này như cũ ở vào kim thân trạng thái nhưng nội tâm đặc biệt hoảng trương nhanh chóng. Không trung tuần đừng có hỏi hơi kém thổ huyết. Ta xxx mẹ ngươi Đường Kiếm, ngươi sao có thể hèn như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.